Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yêu chuẩn bị xiên chiên hơi nhiều, chỉ dựa vào nàng và Chu thị thì không thể ăn hết. Nhà bếp còn chuẩn bị cháo trắng và đồ nguội. Dù Tạ Tuân có ăn nhiều đến mấy cũng không thể quét sạch được, đang khi nàng lo lắng làm sao giải quyết số xiên chiên còn lại thì nha hoàn báo Từ thị lại quay lại rồi, còn dẫn theo đại lão gia và hai vị công tử. Khương Thư Yêu mừng rỡ, mau mời họ vào. Cả đám người đại phòng vào viện, vừa bước vào, mùi thơm cay nồng khắp viện lập tức khiến họ tinh thần phấn chấn. Tạ Lý vuốt râu, hít sâu một hơi, cảm thán. Tay nghề của tam đệ muội e là lại tiến bộ rồi. Tạ Diệp và Tạ Hạo vểnh tai, trợn mắt nhìn Tạ Lý. Không phải chứ, cha, người lông mày rậm mắt to thế này sao cũng phản bội cách mạng rồi. Khi xưa Khương gia đại tiểu thư muốn gả cho tam thúc, người còn thở dài suốt ngày mà. Hina, Tạ Diệt và Tạ Hạo đưa mắt nhìn nhau, họ không tin trên đời có món ăn ngon nào có thể khiến mẫu thân đoan trang đại phương của họ, phụ thân khắc khổ nghiêm túc và hai tiểu đệ không ai thèm để ý đến đều phải khuất phục. Thấy nhiều người đến, Khương Thư Yểu vốn ưa náo nhiệt liền nở nụ cười chào hỏi. Đại tẩu, đại ca, Tạ Lý vội vàng đáp lời. Chào đệ muội, chào đệ muội. Giọng điệu ôn hòa đến nỗi khiến Tạ Diệt và Tạ Hạo nghi ngờ phụ thân mình bị yêu quái nhập vào. Từ thị quay đầu, ôn hòa nói với hai đứa con đang trợn mắt. Sao còn chưa bái kiến tam thúc mẫu của các con? Hai người bị ý tứ ẩn chứa trong lời nói dọa cho giật mình, bất kể trước khi đến có ý gì, lúc này đều thu liễm hết, cung kính bái kiến Khương Thư Yêu. Khương Thư Yêu cười đáp lễ, rồi nhiệt tình mời. Vừa hay ta làm nhiều xiên chiên, các con có muốn nếm thử không? Tạ Diệt lại vái một cái, cung kính nói. Đa tạ ý tốt của tam thúc mẫu, vậy thì. Lời chưa nói hết đã bị phụ thân đột ngột chen ngang. Tạ Lý mặt lạnh như diêm vương, giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường. Được được, Chu thị đứng bên cạnh Khương Thư Yểu, không ngờ đã học được nụ cười dịu dàng chuẩn mực của Từ thị. Xiên chiên hôm nay làm rất ngon, may mà mọi người đến đúng lúc. Thậm chí còn có chút hương vị của hiền thê lương mẫu. Tạ Diệt và Tạ Hạo chớp chớp mắt. Không phải chứ, không thể nào, có phải họ nhìn nhầm không? Nhị thúc mẫu trước kia gặp ai cũng không có sắc mặt tốt, khắc nghiệt hung dữ đâu rồi. Mẫu thân thay đổi, phụ thân thay đổi, ngay cả nhị thúc mẫu cũng thay đổi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chắc chắn là hôm nay họ vào phủ không đúng tư thế. Khi họ đang rối bời trong gió, Tạ Lý đã bước đến trước bàn trước. Nhìn hai bát nước sốt thơm nồng, âm thầm nuốt nước bọt. Đại ca dùng xiên bì đậu nhé. Tạ Lý gật đầu. Khương Thư Yểu lấy xiên đã ráo dầu từ vỉ sắt xuống, đặt vào đĩa, dùng cọ chấm chấm nước sốt, nhanh nhẹn quét lên bì đậu vàng non phủ lên lớp nước sốt mặn ngọt trong suốt, lật mặt, lại quét thêm một lớp tương ớt, nước sốt đỏ tươi có vừng bám trên xiên, sắc màu đầy đặn, ai nhìn thấy cũng không thể rời bước. 233 quét xong nước sốt, nàng đưa xiên chiên cho Tạ Lý, Tạ Lý cảm tạ nhận lấy, nóng lòng đưa vào miệng. Bì đậu cuộn thành cuộn hẹp, bên trong kẹp hẻ, vừa đúng một miếng. Vừa vào miệng, một mùi vị cay thơm nồng nàn lập tức chiếm cứ mọi ngóc ngách trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bì đậu chiên vừa tới, mép hơi giòn, bề mặt chiên ra những bọt nhỏ li ti, có vị giòn thơm đậm đà sau khi qua dầu, lại không mất đi quá nhiều nước. Vẫn giữ được độ mềm mịn của bì đậu, mềm mại mà dai dai có sức nhai. Hẹ bên trong qua dầu, mềm xẹp, hẹ chín có mùi thơm đặc biệt, nhai rất giòn, nước B, A, N ra có vị ngọt, kết hợp với tương ớt mặn cay thơm phức quét bên ngoài xiên bì đậu thật vừa vặn. Tạ Lý vốn ít nói, lúc này lại không nhịn được khen ngợi. Hương vị tuyệt diệu, nói xong bốn chữ này, lại không nhịn được ăn thêm một miếng nữa. Cách chương.